vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Thánh Nhân và Nguyên Thạch. Hơi thu thập một chút về sau, chính là ấm áp cơm tối thời gian. Ba người vây quanh ở một chương bàn vuông bên cạnh. Trên mặt bàn là Canet chuẩn bị xong mỹ vị đồ ăn. Mary bản thể là thuyền chi tinh linh, hiện tại lại là anh linh chi thể. Kỳ thật đối với đồ ăn đã không có bất luận cái gì nhu cầu. Nhưng là Canet trong khoảng thời gian này khổ luyện chủ nghệ, làm ra đồ ăn vẫn là 10 phần mỹ vị. Mary mỗi lần đều có thể tiêu diệt hơn phân nửa đồ ăn. Ba người, thiếu nam thiếu nữ thêm một cái đáng yêu tiểu hài tử, nhìn qua tựa như hạnh phúc mỹ mãn người một nhà. Bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ sinh lòng hâm mộ. Mary tay cầm cái muỗng miệng lớn đang ăn cơm, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Mà Canet cùng Takashisu thì là ngữ khí ôn hòa nói gần nhất phát sinh sự tình. Takashisu, Nagatezuki năng lực giả đẳng cấp khảo thí cũng nhanh bắt đầu đi. Lần này ngươi định thi cái gì đẳng cấp? Muốn tấn cấp thành LV5 siêu năng lực giả sao? A, mới không muốn đâu. 7 thế nhưng là một cái rất thần thánh con số. Mặc dù xếp hạng thứ 6 vị kia là bí mật, nhưng nếu là đột nhiên thêm ra một vị đến, khẳng định là kiện chuyện phiền phức. Không muốn không muốn, Takashisu một mặt sợ phiền phức biểu lộ nói ra. Nagatenzuki, Academy City bên trong đỉnh cấp học viện một trong, cùng nữ tử quý tộc trường học Tokiwadai nổi danh. Takashisu hiện tại chính là cái này trường học học sinh, liền đọc một năm kỳ. Nói cách khác, Takashisu hiện tại là Academy City ở bên ngoài mạnh nhất năng lực giả, xếp hạng thứ nhất siêu năng lực giả, Accelerator đồng học. Mặc dù Takashisu từ đi học trong khoảng thời gian này đến đều không có gặp được Accelerator. Nơi này muốn nói rõ một cái, Academy City bên trong năm nhất, đại khái liền cùng phổ thông trường học lớp 10 không sai biệt lắm. Lấy Takashisu lúc đầu hình thể cùng số tuổi là không cách nào nhập học. Nhưng là, hiện tại Takashisu, hình thể cùng diện mạo đã phát sinh một chút cải biến. Có lẽ là bởi vì không có phòng hộ xuyên qua thời không chi môn nguyên nhân. Tại giáng lâm đến thế giới này lúc, Takashisu phát hiện thân thể của mình nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản đoán chừng 1m8 vóc dáng biến thành khoảng 1m67. Thân thể cũng gầy yếu đi một ít. Lúc đầu Takashisu cho là mình thân thể sẽ cấp tốc phục hồi như cũ. Nhưng là, đã gần 4 tháng rồi, Takashisu hình thể chỉ là hơi hơi dài một chút điểm, hoàn toàn chính là phổ thông học sinh cấp 3 thân thể tốc độ phát triển. Đối với chuyện này, Takashisu thật không có biểu hiện ra cái gì dị dạng địa phương. Ai cũng hy vọng phản lão hoàn đồng trường sinh bất tử, có thể làm cho mình tuổi trẻ thật nhiều tuổi vui vẻ còn đến không kịp đâu. 90 sau đại thúc thu nhỏ thịt tươi, vui thích. Một chuyện khác, tại đi vào thế giới này về sau, KS nguyên bản la lị hình thái thân thể cũng đã khôi phục lại nguyên lai. Cái kia 16 hoặc 17 tuổi, bởi vì tại cùng tử thần Dreyfus đối chiến thời điểm, Takashisu đem Canet thu hồi. Điểm này để Canet 10 phần không vui. Tại đi vào thế giới này lại làm lại được triệu hoán sau khi ra ngoài. Không tiêu hao, Canet cùng Takashisu triển khai một hồi chiến tranh lạnh. Takashisu đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Mặc dù Takashisu lúc ấy là vì Canet cùng Mary an toàn cân nhắc, nhưng vẫn là cảm giác có chút đối lý. Sau đó tại trải qua gần một tuần lễ chiến tranh lạnh về sau, Takashisu cùng Canet, Mary ba người tiến vào chỗ này học sinh nhà trọ. Vì bọn họ làm thủ tục nhập cư, là tòa này Academy City người quyền hạn cao nhất, Academy City thống quát quản lý trưởng Aleister Crowley. Lúc đầu Takashisu giáng lâm địa điểm, thật vừa đúng lúc chính là Academy City, một chỗ nửa hoang phế không nhân công trong đất. Nói là không người chỉ là không có vết chân, nhưng là chỉ cần tại Academy City bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ cần vị này The Hangman, Academy City quản lý trưởng Aleister Crowley muốn nhìn, vậy liền không có nhìn không thấy. Giống như là cái nào đó làng ninja bên trong đệ tam thôn trường. Thủy tinh cầu sờ mó, muốn nhìn cái gì nhìn cái gì. Takasisu xuất hiện động tĩnh kỳ thật cũng không nhỏ. Thời không chi lực đem chỗ kia vứt bỏ công trường đào ra một cái cực lớn hố tròn. Tự nhiên, vị này Academy City quản lý trưởng chú ý tới Takasisu tình huống. Sau đó phái người đem đã té xỉu Takasisu mang đi. Chờ Takasisu tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở một chỗ phong bế thức trong bệnh viện. Mặc trên người đơn bạc bệnh nhân phục, chung quanh một vòng cầm đủ loại khí giới bác sĩ đang nghiên cứu chính mình. Loại cảm giác này cũng không tốt. Takasisu không nói hai lời trực tiếp phóng xuất ra hàn khí đem chung quanh tất cả mọi người đông cứng, sau đó bắt lấy một cái sắc mặt đều bị đông cứng xanh. Hàm răng ngay tại điên cuồng run lên bác sĩ, muốn hỏi rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là Takasisu còn không có đặt câu hỏi. Bên cạnh một mặt chữa bệnh khí giới trên màn hình, liền xuất hiện Aleister Crowley thân ảnh. Aleister, Takasisu một ngụm nói ra tên Aleister. Không có cách. Một đầu tóc bạc thân thể treo ngược. Cái này ấn tượng quá sâu. Ồ, ngươi biết ta? Ha ha, thần kỳ tiểu gia hỏa. Aleister cũng không biết, mình đã bao lâu không cười qua. Nghe được Takasisu biết mình, mặc dù là kinh ngạc hiếu kỳ cười, nhưng cũng coi là cười. Ngoặc kép, Takasisu cũng biết chính mình cái này miệng khẽ run rẩy, nói lỡ miệng. Thế là lập tức ngậm miệng không nói. Đồng thời cảnh giác Aleister đồng thời bắt đầu tìm kiếm chính mình anh linh thất chương cùng ngực chương, mà Takasisu động tác bị Aleister để ở trong mắt. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi là đang tìm quyển kia sách ma pháp cùng ngực chương sao? Ân, thật sự là ma pháp thần kỳ đạo cụ. Cái kia ngược chương hẳn là một kiện không gian vật phẩm đi. Mà quyển sách kia, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Mở ra không được, lĩnh hội không thấu, nhất định rất cao cấp. Ngoặc kép, ngươi muốn thế nào? Aleister, Takasisu lúc ấy liền hiểu. Đồ vật của mình đã đến Aleister nơi đó. Muốn thu hồi lời nói, vẫn là thật dễ nói chuyện tốt. Ha ha. Không muốn thế nào, chỉ là nghĩ quan sát ngươi. Ngoặc kép, Aleister rất ngay thẳng nói cho Takasisu hắn đối với hắn hiếu kỳ. Ta không biết ngươi từ đâu tới, nhưng là trên người của ngươi có ma pháp thuật thức vết tích. Ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên lúc, vì ngươi là một tên ma pháp sư, nhưng là Aleister ngừng nói. Sau đó chỗ này gian phòng bên trong nguyên bản bị Takasisu đông cứng một đám chữa bệnh nhân viên. Đột nhiên tập thể lật qua lật lại bạch nhãn. Tại chỗ co quắp, 2 giây sau tất cả mọi người liền bất tỉnh nhân sự. Chờ bọn hắn đã té xỉu cái gì cũng không biết sau. Aleister, sách, suýt nữa quên mất đám người kia. Xem ra lại muốn hao chút công phu cho bọn hắn xóa mất ký ức. Phiền phức, Takasisu, ngoặc kép, Aleister, ha ha, không cần để ý, chúng ta tiếp tục, vừa vặn nói đến cái nào rồi. Nha, nhất lúc bắt đầu ta cho là ngươi là một tên ma pháp sư. Là phe ma pháp bên kia phái tới chấp hành cái gì tự sát thức hành động. Nhưng là, sau đó ý nghĩ này liền bị ta bác bỏ. Aleister. Trên người ngươi ma pháp thuật thức không thuộc về phe ma pháp bất kỳ một cái nào tổ chức đặc thù. Là hoàn toàn mới một loại. Nó cho ta cảm giác giống như là khắc ấn tại thân thể của ngươi huyết mạch loại kia. Ngươi biết, như ngươi loại này tình huống tại phe ma pháp được xưng là cái gì sao? Takasisu, ngoặc kép, thánh nhân, Aleister, mỗi sai, thánh nhân, trời sinh có được thánh ngân người. Người nếu là xuất hiện tại phe ma pháp, khẳng định sẽ bị vô số người truy phủng. Aleister, nhưng là đáng tiếc a, người đi tới ta cái này Academy City. Lúc đầu ta là dự định để cho ta dưới tay đem ngươi cắt miếng nghiên cứu. Nhìn xem thánh nhân kết cấu thân thể cùng chúng ta những người bình thường này có cái gì khác biệt. Nhưng là, ta vừa vặn nhìn thấy ngươi xuất thủ. Loại kia tùy ý điều khiển rét lạnh lực lượng. Hoàn toàn không phải ma pháp thuật thức, mà càng giống là năng lực giả năng lực bản năng. Tùy tâm mà động, tùy ý mà đi. Loại này hài hòa hòa hợp cảm giác, đối với loại này không cần kích phát, trời sinh liền có được năng lực người. Người biết tại khoa chúng ta kỹ bên cạnh gọi hắn cái gì sao? Takasisu, ngoặc kép, nguyên thạch, Aleister, phải, nguyên thạch, ha ha, vô cùng tôn quý nguyên thạch. Tiểu gia hỏa, ta thay đổi chủ ý, ngươi đến chỗ của ta đi. Ta đem ngươi vật phẩm trả lại cho ngươi. Sau đó, Aleister, ngươi đi học. Takasisu, đen ta viết hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?